Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 641, Lâm Nhược Y, góc truyện audio.com. Lâm Nhược Y xuất thân tu tiên gia tộc am hiểu luyện đan, tiên tổ là thái nhất tiên môn đệ tử, đại đạo vô vọng về sau, thành lập gia tộc, đã phát triển ngàn năm. Lâm Nhược Y tổ tiên là nhị giai luyện đan sư, lâm gia luyện đan sư tương đối nhiều, bái nhập thái nhất tiên môn phía trước. Lâm Nhược Y chính là nhất giai thượng phẩm luyện đan sư. Bái nhập thái nhất tiên môn về sau, Lâm Nhược Y bằng vào vững chắc luyện đan cơ sở, bị tam giai luyện đan sư nhìn trúng, thu làm ký danh đệ tử, khổ tu hơn 100 năm. Lâm Nhược Y tiến vào kết đan kỳ, dựa vào thái nhất tiên môn khổng lồ tu tiên tài nguyên. Lâm Nhược Y trở thành tam giai luyện đan sư, cho đến ngày nay. Lâm Nhược Y đã tu luyện tới kết đan 5 tầng, tam giai trung phẩm luyện đan sư. Vài thập niên trước, Lâm Nhược Y đi vào Nam Hải san hô hải vực. Nàng là tam giai trung phẩm luyện đan sư, si mê luyện đan. Dưới tình huống bình thường, không ai sẽ đánh nhiễu nàng tu luyện. Một ngày này, một chương truyền âm phù bay vào chỗ ở của nàng. Lâm Nhược Y bóp nát truyền âm phù. Một đạo như chuông bạc nữ tử thanh âm vang lên. Bà cố, tôn nhi đến xem ngài. Lâm Nhược Y mặt lộ vẻ vui mừng. Nàng đã thành thân. Người đến là nàng thích nhất tằng tôn nữ Liễu Hồng Thường. Lâm Nhược Y đi ra bế quan mật thất. Thấy được hai tên cô gái trẻ tuổi. Một tên thiếu nữ áo trắng cùng một tên váy đỏ nữ tử. A, Tô Sư Điệt. Người cũng tại. Lâm Nhược Y nhìn thấy thiếu nữ áo trắng, khẽ ồ lên một tiếng. Đệ tử Tô Băng Băng gặp qua Lâm Sư Thúc. Váy đỏ thiếu nữ tiến lên kéo lại Lâm Nhược Y cánh tay, cười nói ra, bà cố, ta trên đường gặp được Tô Sư Tỷ. Vừa vặn nàng tìm ngài có chút việc, ta liền cùng nàng cùng đi. Có việc, vào nói đi. Lâm Nhược Y đem Tô Băng Băng cùng Liễu Hồng Thường mời đến trong phòng. Nàng khoanh chân ngồi xuống. Tô Băng Băng cùng Liễu Hồng Thường đứng đấy. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, quảng cáo. Lâm Nhược Y ngữ khí bình thản. Lâm Sư Thúc, đệ tử cữu cữu có việc muốn gặp mặt ngài một lần. Không biết Lâm Sư Thúc phải chăng thuận tiện. Tô Băng Băng có chút khẩn trương mà hỏi. Từ khi Lâm Nhược Y đạo lữ sau khi chết, Lâm Nhược Y tính tình càng ngày càng cổ quái. Cũng may nàng nhận biết Liễu Hồng Thường. Nếu không nàng ngay cả Lâm Nhược Y mặt cũng không thấy. Vương Trường Sinh tìm tới Tô Băng Băng. Nói là mời Tô Băng Băng hỗ trợ dẫn tiến tam giai luyện đan sư. Vương Trường Sinh những năm này đối Tô Băng Băng rất không tệ. Từ nhỏ đến lớn, Tô Băng Băng thọ thần sinh nhật, Vương Trường Sinh đều sẽ chuẩn bị một phần lễ vật. Lần trước đi Thái Nhất Tiên Môn, Vương Trường Sinh trả nâng từ tử hoa cấp Tô Băng Băng mang theo một nhóm tu tiên tài nguyên. Tô Băng Băng sư phó là kết đan tu sĩ. Nàng nhận biết không ít tu sĩ cấp cao hậu nhân. Liễu Hồng Thường là Lâm Nhược Y tằng tôn nữ. Cũng là Tô Băng Băng hảo hữu. Tô Băng Băng liền nhờ Liễu Hồng Thường hỗ trợ. Cữu cữu ngươi, hắn là đệ tử bản tông. Không phải, ta cữu cữu là kết đan tu sĩ. Hắn cũng tại san hô hải vực. Liễu Hồng Thường mỉm cười. Nói ra, tổ mẫu, nghe Tô Sư Tỷ nói. Nó cữu cữu đối nàng rất tốt. Chấp sự điện từ sư thúc đệ Vương Minh Nhân cùng Tô Sư Tỷ cữu cữu là đồng tông đồng nguyên. Nếu không ngài gặp hắn một lần. Tốt a, vậy liền gặp hắn một lần. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lâm Nhược Y trầm ngâm một lát. Nói như vậy nói, đa tạ Lâm Sư Thúc, đệ tử cữu cữu tại Thái Nhất Cung bên ngoài. Hắn vào không được, ngươi đi đem hắn mang vào chính là. Nói xong sự tình rời đi chính là. Tô Băng Băng khẽ thở phào nhẹ nhõm, cười nói ra, vâng, Lâm Sư Thúc. Vương Trường Sinh đứng tại Thái Nhất Cung cổng, thần sắc có chút khẩn trương. Nếu như Tô Băng Băng bên này không có cách nào, hắn chỉ có thể hướng Trần Nhất Long hoặc là Tử Nguyệt Tiên Tử nhờ giúp đỡ. Hắn lần này đem Mặc Thải Vân cùng Diệp Lâm cũng mang đến. hy vọng Tam giai luyện đan sư đồng ý giúp đỡ. Mạc Thải Vân cùng Diệp Lâm đứng ở một bên. Mạc Thải Vân thần sắc khẩn trương. Diệp Lâm sắc mặt bình tĩnh. Tô Băng Băng đi ra. Cười mỉm nói ra. Cữu cữu, Thành, Lâm sư thúc nguyện ý gặp ngươi một mặt. Ngươi đi theo ta. Vương Trường Sinh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đi theo Tô Băng Băng đi vào Lâm Nhược Y nơi ở. Tại hạ Vương Trường Sinh. Gặp qua Lâm đạo hữu. Vương Trường Sinh xông Lâm Nhược Y liền ôm quyền. Khách khí nói. Ngươi chính là Tô Sư Điệt cữu cữu. Có lời gì cứ nói đi. Lâm Nhược Y ngữ khí bình thản. Một bộ tránh xa người ngàn dặm bộ dáng. Lâm đạo hữu. Tại hạ hai vị thân tộc chúng kịch độc. Nghĩ xin ngươi giúp một tay cứu chữa. Phương diện thù lao. Tuyệt đối sẽ để Lâm đạo hữu hài lòng. Nho nhỏ tâm ý. Còn xin Lâm đạo hữu không muốn hiểm vi. Sau khi chuyện thành công. Vương mỗ có khác thâm tạ. Vương Trường Sinh nói. Lấy ra hai cái hộp gỗ màu đỏ. Đẩy lên Lâm Nhược Y trước mặt. Lâm Nhược Y mở ra hai cái hộp gỗ xem xét. Bên trong đều có một viên tam giai hạ phẩm yêu đan. Cái này hai cái yêu đan cộng lại giá trị mấy vạn linh thạch. Lâm Nhược Y trầm ngâm một lát. Nói ra, ngươi thân tộc ở đâu? Đem bọn hắn mang tới. Ta xem một chút, bọn hắn ngay tại bên ngoài. Hồng Thường, ngươi đi đem bọn hắn mang vào. Ta cho bọn hắn nhìn một chút. Cũng không lâu lắm, Diệp Lâm cùng Mạc Thải Vân liền đi tiến đến. Lâm Nhược Y cẩn thận kiểm tra một chút làm dịu độc dược phát tác đan dược. Hỏi Mạc Thải Vân mấy vấn đề. Nhẹ gật đầu, nhìn về phía Diệp Lâm. Hỏi, ngươi là tình huống như thế nào? Ngươi cũng trúng độc, khí huyết cùng tinh nguyên hao tổn nghiêm trọng. Phục dụng bổ sung khí huyết tinh nguyên đan dược là được rồi. Quảng cáo, Diệp Lâm như nói thật đạo, ngữ khí khá lịch sự. Lâm Nhược Y nhíu mày. Diệp Lâm bất quá là trúc cơ kỳ. Giọng nói chuyện. Giống như cảnh giới so với nàng còn cao hơn. Nàng lấy ra một mặt hồng sắc tấm gương. Đối Diệp Lâm vừa chiếu. Một mảnh hồng sắc hào quang bay ra. Cháo trên người Diệp Lâm. Sau một khắc, hồng sắc tấm gương vang lên một trận chói tai âm thanh bén nhọn. Lâm Nhược Y trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Thu hồi hồng sắc tấm gương. Nàng có thể xác định. Diệp Lâm là kết đan tu sĩ. Bất quá thi triển một loại nào đó đại uy lực bí thuật. Tu vi rơi xuống đến trúc cơ kỳ. Khí huyết cùng tinh nguyên hao tổn nghiêm trọng. Trên người nàng độc cũng không khó giải. Bất quá muốn chữa khỏi hắn. 10 phần phiền phức. Ta biết tình huống của mình. Phục dụng bổ sung khí huyết tinh nguyên tam giai đan dược là được rồi. Lâm đạo hữu không chi phí tâm. Diệp Lâm ngữ khí bình thản. Cửu U sát quỷ cấm thế nhưng là Cửu U tông độc môn bí thuật. Người thi pháp thượng quan vi thế nhưng là nguyên anh tu sĩ. Kết đan tu sĩ căn bản không giải được. Chỉ là uổng phí hết khí lực. Vương Trường Sinh đã cùng Mạc Thải Vân bắt chuyện qua. Diệp Lâm là hắn mời chào tán tu. Mạc Thải Vân cũng không có hỏi nhiều. Lâm đạo hữu, còn xin ngươi giúp một chút. Phương diện thù lao. Vương mỗ nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Vương Trường Sinh khách khí nói. Chỉ cần có thể bổ hồi Diệp Lâm tổn thất thọ nguyên. Hoa lớn hơn nữa đại giới đều đáng giá. Ta có thể giúp một tay. Bất quá đồng dạng đồ vật. Ta cũng không thiếu. Ta muốn một viên tam giai thượng phẩm lôi hệ yêu đan. Làm sao làm đến là chuyện của ngươi. Có tam giai thượng phẩm lôi hệ yêu đan. Ta liền ra tay giúp đỡ. Không phải ngươi tìm người khác đi đi. Đương nhiên, ngươi nếu là có đặc biệt chân quý tài liệu luyện đan. Vậy cũng được. Vương Trường Sinh nhướng mày. Tam giai thượng phẩm yêu thú vốn lại ít gặp. Lại thêm lôi hệ điều kiện này. Rất khó tìm được. Lâm Nhược Y công phu sư tử ngoạm. Chào giá quá cao. Vương Trường Sinh vốn nghĩ xuất ra một kiện nhất giai pháp bảo làm thù lao. Thế nhưng là Lâm Nhược Y muốn tam giai thượng phẩm lôi hệ yêu đan. Yêu cầu này, hắn rất khó thỏa mãn. Mời đọc, Đông A Nông Sử,